Chương 1709, độ kiếp. Càng tụ càng nhiều mây đen trở nên đen đậm như mực, tầng mây năng lượng càng ngày càng kinh khủng, màu tím điện quang dương nhanh múa vút, một tiếng ầm vang, liền có mấy trăm thành nghìn đạo màu tím lôi đỉnh hàng lâm xuống. Chu Phàm chỉ là vừa nâng quyền, một cái to lớn kim sắc quyền ấn đánh nát hàng lâm màu tím lôi đỉnh, độ kiếp hắn cái gì cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào chính mình nguyên thần lực lượng đến ngạnh kháng. Rất nhanh lại có hắc thủy theo tầng mây bên trong vẩy ra, đây là thực thần chi thủy. Chu Phàm nguyên thần lực lượng hóa thành một thanh kim dù, hắn chống đỡ kim dù, mặc cho có thể ăn mòn nguyên thần hắc thủy cọ rửa kim dù. Thanh phong hồng hỏa đồng thời theo mây đen bên trong xuất hiện, hỏa theo gió tăng, thiêu đốt lên toàn bộ bầu trời. Chu Phàm ý gì nguyên chống đỡ kim dù, hắn thân thể quấn quanh đỏ thấm chi phong đem thanh phong ngăn lại, mà cái chán đen nhánh hỏa diễm thôn vệ hết dám đánh tới hồng hỏa. Như người thân thô tử sắc lôi điện không ngừng bổ xuống. Vừa mới bắt đầu phong lôi thủy hỏa tứ kiếp đều toàn bộ xuất hiện, cái này khiến Chu Phàm tâm run lên, hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, ứng đối phong lôi thủy hỏa tứ kiếp. Phong lôi thủy hỏa tứ kiếp tại không làm gì được Chu Phàm về sau, bọn chúng lại phát sinh mới biến hóa, cuốn thành tím, đen, xanh, đỏ bô nở đám, mây đen bên trong có từng sợi kiếp lực chui ra, bổ sung tiến bô nở đám kiếp lực bên trong. Chu Phàm liên tiếp vung ra bốn quyền, chỉ là kiếp lực biến hóa đột nhiên tăng tốc, bọn chúng hóa thành bốn cái hình người kiếp lực, đều là đấm ra một quyền, đem hắn quyền ấn đánh tan. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, biết phong lôi thủy hỏa tứ kiếp trở nên so trước đó khó đối phó hơn. Quấn quanh hắn đỏ thấm song phong hóa thành một lớn một nhỏ song đao, cái này song đao ngoại hình cư cờ rôn nở dê hắn tinh xương đao dị cùng đức tự đao. Phong lôi thủy hỏa hình người kiếp lực thân thể bỗng nhiên chớp động, hướng Chu Phàm tập sát mà đến. Chu Phàm the tờ ra y một tiếng, song đao tiến lên nên tiếp. Tất cả đều tại cao tốc chiến đấu bên trong bắt đầu mơ hồ, năm đạo bóng người tại không trung không ngừng va chạm, to lớn năng lượng loạn lưu như cuồng phong cuồng quét mà ra. Lôi đình oanh minh bạo tạc không ngừng vang lên. Trên mặt đất tiểu muội sủa loạn không thôi, tiểu quyển ngước đầu nhìn lên, trên trời đủ mọi màu sắc năng lượng nổ tung, khiến cho sắc mặt nàng trắng bệnh, chủ nhân, ngươi cũng đừng chết rồi. Màu đen kiếp vân nhấp nhô không ngớt, nó thay bốn đạo hình người kiếp lực không ngừng bổ sung năng lượng. Suy suy suy suy cuối cùng bốn đạo kim sắc đao mang đem bốn đạo hình người kiếp lực chém nát, cũng không còn cách nào lấp đầy. Chu Phàm miệng lớn thở phì phò, hắn nguyên thần thân thế đã xuất hiện từng đạo vết thương, đây là kiếp lực tạo thành vết thương. Bị đánh nát kiếp lực lại còn tại không trung du tẩu, tầng mây bên trong không ngừng chui ra mới phong lôi thủy hỏa tứ kiếp bổ sung tiến những này kiếp lực bên trong. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này biểu thị nguyên thần kiếp còn chưa kết thúc. Đang lăn lộn kiếp vân chi viện xuống, phong lôi thủy hỏa tứ kiếp dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành tím xanh đỏ thấm bốn màu hỗn hợp lại cùng nhau cao ba trượng cự nhân. Nó tại nhìn xuống Chu Phàm cùng nó so sánh lộ ra nhỏ bé. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, không phải bị kiếp lực giết chết chính là giết chết kiếp lực, hắn thở sâu. Nguyên thần lực lượng theo kim sắc thân thể bên trong mãnh liệt mà ra. Kiếp lực cự nhân huy động cái kia giống như có thế che khuất bầu trời cự thủ, không gian đều bị bàn tay kia đánh ra năm đạo to lớn màu đen khe hở. Chu Phàm ánh mắt lăng lệ, song đao giao nhau bổ ra tiểu miêu ba thức thức thứ nhất phách địa thức một chùm kim sắc to lớn đao mang từ đuôi đến đầu chém ra, cái kia đánh tới cự thủ đứt thành từng khúc, cho đến hào quang thuận to lớn cánh tay mà đi sẽ cự nhân đầu đánh nát. Chỉ là kiếp lực cự nhân còn tại ý đồ khôi phục lại. Chu Phàm bổ ra đao thứ hai tiểu miêu ba thức thứ hai chạm thiên thức hai đạo to lớn kim sắc đao mang giao nhau chém ra, đem đánh nát khép lại cự nhân cắt ra bay đi, bổ vào kiếp vân bên trên, dày đặc kiếp vân đồng dạng bị cắt thành mấy khối. Tất cả đều tại thuần túy cường đại đao mang chạm kích phía dưới vỡ nát, cho đến mây tạnh thiên thanh. Chu Phàm thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn y lìa nguyên trôi nổi trên bầu trời. Kiếp lực sụp đổ thơ ý điếm, tự do tại không trung năng lượng tuôn vào hắn nguyên thần bên trong. Nguyên thần bên trên vết thương đang nhanh chóng khép lại, hắn nguyên thần khí thế tại liên tục tăng lên, hắn nhìn thấy một chu tờ kỳ quái hình tượng. Thoáng qua hình tượng bên trong hắn chỉ là loáng thoáng nhìn thấy chính mình thân ảnh, nhưng càng nhiều liền hoàn toàn thấy không rõ. Không có người nói cho hắn biết tiến vào xuất du cảnh về sau, sẽ xuất hiện dạng này sự tình, đây là có chuyện gì Chu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên rất nhanh nghĩ đến Chu Tiểu Miêu trước kia đề cập qua hắn thân thể phong cấm chuyển thế trước ký ức, cái kia đồng dạng là thuyền tự xưng cũng không dám nhìn tầng sâu ký ức, chẳng lẽ là những ký ức kia thức tỉnh bất quá thoáng qua hình tượng rất nhanh biến mất, hắn rốt cuộc khó mà nhìn thấy. Cái này khiến hắn có chút trầm mặc, hắn rất nhanh lắc đầu, không tiếp tục để ý việc này, bởi vì liền xem như thật, đó cũng là đi qua sự tình, sau đó nếu như hắn cảnh giới đầy đủ cao, nhất định có thể biết cái gọi là tầng sâu ký ức là chuyện gì xảy ra, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Nguyên thần tắm rửa tại thiên địa nguyên khí bên trong, ấm áp, loại cảm giác này rất dễ chịu, hắn tại nguyên thần cảnh lúc, nguyên thần ly thể đối thiên địa này chung quy có loại khó mà miêu tả ngăn cách cảm giác, hiện tại loại này ngăn cách cảm giác biến mất, thiên địa tựa như tiếp nhận hắn như vậy. Cái này khiến hắn có thể tùy ý lấy nguyên thần thân thế ngao du thiên địa bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, nhìn về phía đại địa bên trên bị phù trận che đậy nhục thân cũng không còn cách nào hạn chế nguyên thần. Hắn hiện tại liền tính rời đi nhục thân thời gian rất lâu cũng sẽ không có việc, đương nhiên không có tu sĩ sẽ làm như vậy, bởi vì nếu là rời đi quá lâu, nhục thân khả năng sẽ hư thối. Tu sĩ khổ cực tu tới nhục thân y dị nguyên rất trọng yếu, nếu không phải không cần thiết, cũng sẽ không có xuất du cảnh tu sĩ nguyện ý từ bỏ nhục thân. Không có nhục thân nguyên thần, liền như nước không nguồn, cuối cùng rồi sẽ có khô héo suy kiệt một ngày, trừ phi có thế tại suy kiệt trước tìm được mới nhục thân. Chỉ là như vậy làm rất phiền phức, liền tính tìm được mới nhục thân, vậy cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ, liền xem như lại tu luyện từ đầu, có nhiều thứ QNZ rất khó một lần nữa được đến. Như một chút tu sĩ quyệt nhân thiên phú, không phải theo nguyên thần, mà là đi theo nhục thân, không có nhục thân, loại này quyệt nhân thiên phú liền không còn cách nào sử dụng. Đối Chu Phàm mà nói, càng là như vậy, hán quyệt nhân thiên phú minh tức nghịch luân thể còn có long thần huyết, đều tại nhục thân bên trong. Không có nhục thân, với hắn mà nói đây là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Mà lại nghe nói một khi không có nhục thân, đối về sau cảnh giới cũng sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tiến vào xuất du cảnh, nhục thân cùng nguyên thần ở giữa liên hệ trở nên càng chặt chẽ hơn. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần bám một chút biến mất tại nguyên chỗ, trở lại nhục thân bên trong. Nguyên thần trở về, hắn phát hiện chính mình bên trong thân thể chân nguyên đang tại tăng mạnh. So với nguyên thần cảnh viên mãn lúc trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đây là tiến vào xuất du cảnh chiếm được tăng trưởng. Chu Phàm trước đó nguyên thần trạng thái lúc, đối với cái này có cảm giác biết, nhưng chưa hề quay về nhục thân lúc cảm thụ rõ ràng như vậy. Hắn mặt lộ mỉm cười, hắn tiến vào xuất du cảnh, vậy coi như là gặp phải hẳn là phân thần cảnh thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa, hắn QNZ hoàn toàn không cần e ngại. Toàn bộ đại ngụy khả năng làm bị thương hắn. Chỉ có kính cung đại ngụy thiên tử. Tiểu quyền nhìn thấy Chu Phàm thuận lợi độ kiếp vui đến phát khóc, quá tốt rồi, chính mình không cần đi theo chủ nhân cùng một chỗ xong đời, hy vọng loại sự tình này sau đó không cần lại có.